Hoàng hậu phúc hắc của chấm, chương 28, ma chảo của hoàng thượng, góc truyện audio.com, edit PTAK, Arin, buổi sáng sau khi Vũ Vương Điền Chiết Dực đi rồi thì không có người đến nữa, Hủ Liên nhìn sách chờ Điền Thần Trích tan học. Dù sao bài vở và bài tập của cậu do lão sư chuyên nghiệp dạy dỗ cũng tương đối hợp lý, cho nên cô cũng chỉ là phụ trợ thêm thôi. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, mang theo một tia oi bức ngồi trong cung điện mát mẻ nhìn vườn hoa khoe sắc dưới ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, Hủ Liên dần dần buồn ngủ. Cho những nữ quan lui ra, thân thể thon dài ung dung hạ xuống, nằm nghiêng trên ghế quý phi dần dần đi vào giấc ngủ. Giờ ngọ là từ 11-13 giờ. Buổi chiều nhàn nhã như vậy, tiếng ve kêu ngẫu nhiên cũng có vẻ lười biếng vô cùng. Ngoài khôn chữ cung tới một người, những nữ quan trước cửa nhìn thấy đều quỳ xuống thỉnh an, vừa định hô lên đã bị ngăn lại. Sáng sớm nhận được tin tức Vũ Vương Điền Chiết Dực đã đến khôn chữ cung, điều này làm cho Điền Chiết Hiên cảm thấy kỳ lạ. Hoàng huynh võ nghệ cao cường, không hỏi thế sự này ngay cả chính hắn gặp mặt cũng gượng ép cực kỳ, thế nào lại chủ động đi tìm hoàng hậu. Cho nên vốn muốn để việc gặp mặt hoàng hậu rời lại sau này, hôm nay cũng phải đến trước thời hạn. Thấy những nữ quan ngoài khôn chữ cung, Điền Chiết Hiên nghĩ thầm lẽ nào bên trong còn có người khác. Hắn nhẹ nhàng tiêu sái đi vào, ngay cả chính hắn cũng không rõ hắn đường đường là vua một nước vậy mà sao lại lén lút tiến vào tầm cung hoàng hậu của mình. Bất quá để tìm tòi đến tột cùng, hắn vẫn không phát ra tiếng động. Đi vào nội điện thấy bên trong một người cũng không có, đang lúc thấy kỳ quái, nhĩ lực hơn người của hắn nghe được tiếng hít thở yếu ớt. Hắn đi lên, đứng trước ghế quý phi, quả nhiên thấy được Hủ Liên đang trong giấc ngủ chưa. Lông mi dài mà rậm, cái mũi khéo léo cùng đôi môi không tô mà đỏ. Tóc dài rối tung ra kề sát đường cong thân thể của nàng. Không trang điểm cầu kỳ nhưng lại tạo cho hắn cảm giác chưa từng có trước đây, không có hương vị đang thịnh hành đương thời, có chỉ là tinh thuần. Điền Chiết Hiên vươn tay, vuốt ve tóc dài của Hủ Liên, xúc cảm như tơ lụa làm hắn yêu thích không buông tay. Kỳ thực trên phương diện này hắn cũng là có chút yêu thích, đối với những nữ nhân dính không ít son phấn cùng hương liệu kia hắn vẫn luôn cảm thấy rất phiền phức. Đáng tiếc nữ nhân trong hậu cung ai không để tân trang dung mạo lấy lòng hắn mà trang điểm tươi đẹp, cũng chỉ có hai người Linh Lung cùng Hủ Liên là ngoại lệ. Đối với Linh Lung, Điền Chiết Hiên cũng chỉ vì quan hệ của Thái hậu mà nạp nàng làm quý phi, hắn đối với nàng cũng chỉ có tình cảm huynh muội, tự nhiên sẽ không xuống tay với nàng. Cách chương.